Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565 thâm nhập vòng vây. Không cần, địch nhân năm cổ lực đạo đồng thời đập tới rồi Khương Ngọc Ảnh trên người. Liền thấy kia Khương Ngọc Ảnh thân mình hơi hơi nhoáng lên. Nhất thời biến thành hư vô, mà một bên Lưu Quang Tiên Tử lại là rên rỉ một tiếng, thọ tử hồ bi. Giang Nam như nhất thời cảm nhận được Lưu Quang Tiên Tử đau đớn. Có lẽ là đối phương tu sĩ ăn vài lần mệt lúc sau, mới nhanh chóng như vậy đoàn kết lên. Bọn họ năm người nhanh chóng tập kết tới rồi cùng nhau. Tự nhiên là một cổ khó có thể chống lại lực lượng. Giang Nam Nhứ vừa mới muốn lao ra đi đem Lưu Quang Tiên Tử lôi kéo đi, lại thấy đối phương giống như là điên khùng giống nhau, thân mình biến thành một đạo Lưu Quang, hướng về đối phương năm người mà đi, chính cái gọi là dũng giả không sợ. Kia Lưu Quang Tiên Tử lúc này một thân oán khí, cả người đều biến hóa không giống nhau lên. Giang Nam Nhứ tuy là đứng thẳng rất xa, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được đối phương trên người cường đại lực đạo. Kia Lưu Quang Tiên Tử trong khoảng thời gian ngắn khí thế tận trời, nhưng thật ra khiến cho những cái đó địch nhân nhất thời không dám tiến lên. Chính là Lưu Quang Tiên Tử thực lực lại là cùng đối phương kém khá xa. Lúc này chống đỡ Lưu Quang Tiên Tử lại là một cổ khí thế thôi. Đãi Lưu Quang Tiên Tử ở địch nhân trung xung phong liều chết một lần, tuy là bị thương đối diện nữ tu, tự thân khí thế cũng là biến hóa nhỏ yếu rất nhiều. Kể từ đó, kia Lưu Quang Tiên Tử nhất thời tốc độ nhoáng lên, bị đối diện năm người chậm rãi vây quanh lên, đi mau. Nhưng vào lúc này, Giang Nam Nhứ lại là động thân mà ra. Nàng lúc này hoàn toàn không có lại tránh né tất yếu. Nếu là lại chờ đợi, chỉ sợ kia Lưu Quang Tiên Tử cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Giang Nam Nhứ đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra khiến cho kia Lưu Quang Tiên Tử hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới nơi này sẽ có bên ta tu sĩ, không khỏi tinh thần rung lên. Mà khi nàng phát giác ra tới chỉ có Giang Nam Nhứ một người thời điểm, nhất thời lại thất vọng lên. Mặc dù là có Giang Nam Nhứ trợ giúp, lấy nhị địch năm, cũng là không có nhiều ít phần thắng. Huống chi, ở Khương Ngọc Ảnh không có bị chém giết thời điểm, hai người đều không phải đối phương đối thủ. Càng đừng nói kia Giang Nam Nhứ, nhưng thấy Lưu Quang Tiên Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi nói, người này lại là tội gì? Lưu Quang Tiên Tử lúc này cũng không muốn sống một mình, vội vàng đem đôi tay ở Giang Nam Nhứ trên người một thác, như muốn vứt ra vòng vây. Chính là kia Lưu Quang Tiên Tử đôi tay vừa tiếp xúc với Giang Nam Nhứ thân mình, trong cơ thể linh lực liền giống như là trường giang đại hà giống nhau chút xuống mà ra. Lưu Quang Tiên Tử kinh hãi, hoảng hốt chi gian lại là không có đem Giang Nam Nhứ tung ra vòng vây. Nhưng thật ra kia Giang Nam Nhứ trên tay tăng lực, nhất thời đem kia Lưu Quang Tiên Tử vứt đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, kia Lưu Quang Tiên Tử liền dường như là gặp quỷ giống nhau. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Giang Nam Nhứ lại là am hiểu sâu thiên đạo phương pháp. Chỉ là vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc, nàng linh lực đã là bị Giang Nam Nhứ cắn nuốt qua đi. Này vẫn là Giang Nam Nhứ vô ý thức làm. Nếu là Giang Nam Nhứ có ý thức cắn nuốt, chỉ sợ kia Lưu Quang Tiên Tử tổn thất càng nhiều. Lưu Quang Tiên Tử tự nhiên không biết nơi này. Nàng thân mình rất xa đứng thẳng, lại là nhìn Giang Nam Nhứ thay thế chính mình tiến vào vòng vây, đi mau. Giang Nam Nhứ thấy kia Lưu Quang Tiên Tử thân mình vẫn không nhúc nhích, không khỏi rất là sốt ruột, chỉ phải cao giọng kêu gọi nói. Đột nhiên, kia Giang Nam Nhứ nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên duỗi tay trong ngực chung lấy ra một vật, cao giọng hô, ta có triệu hoán ngọc giản, người đi mau. Giang Nam Nhứ kêu xong, kia chung quanh địch nhân lại là kinh hãi. Bọn họ đã là thấy được Giang Nam Nhứ trong tay chi vật, không khỏi có chút sợ hãi. Hết chương.